trong lòng như gương sáng, biết Hứa Tỉnh Thâm không phải là người như vậy. Còn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net